Tang Thế Tình Nhân, quyển 1, góc truyện audio.com, nhưng tin tức không gian có thể tiến hóa đã đủ để Đường Miểu ăn mừng. Ngày thứ 10, sau khi Đường Miểu vào không gian, ngạc nhiên phát hiện toàn bộ 10 cây táo trồng đợt đầu đều chín. Mỗi trái táo vừa to vừa đỏ, Đường Miểu tiếp đó hái một trái cắn một ngụm, vừa giòn vừa ngọt, miệng đầy mùi táo thơm ngát. Tuy nói bây giờ có nhiều loại táo, nhưng Đường Miểu chưa từng nếm qua loại nào ngon như vậy. Hoa trồng lúc trước cũng nở rộ, hương hoa ngào ngạt lan tỏa. Đường Miểu trồng nhiều nhất là hoa gừng. 1. Hoa gừng có rất nhiều ở thành phố G, hoa trắng tuyết như hồ điệp, phong thái yêu mỹ, còn được gọi là hoa bạch hồ điệp, có mùi hương thanh tịnh, đẹp đẽ, phi thường dễ ngửi. Là một trong các loài hoa Đường Miểu thích nhất, trong hồ, lá sen điền điền, hoa sen đong đưa. Qua mấy ngày tìm hiểu, Đường Miểu đã hoàn toàn chắc chắn, trong không gian này, không có phân mùa hay khu vực, cứ xem kết quả của cây đào và táo trong vườn trái cây của cậu thì biết. Trái cây sau khi chín mùi sẽ đình chỉ sinh trưởng, dù không hái cũng sẽ không bị thối rữa hay bị khô. Sau khi hái, cây sẽ mọc mầm mới, sẽ kết trái mới. Ngoài ra, không gian còn có công năng giữ tươi, Đường Miểu ngẫu nhiên chú ý tới cái cây cậu trồng 3 hôm trước chưa tưới, tới nay lá vẫn không héo mới phát hiện điểm này. Không thể nói là không thần kỳ. Đường Miểu một bên lại hái một trái táo, một bên sắp xếp lại các phương pháp trồng rau quả. Hoa quả trong không gian ngon như vậy, rau củ nhất định cũng không kém. Rau củ bây giờ bán trên thị trường không thể an tâm, ăn chút rau quả trong không gian mới có lợi cho cơ thể. Nghĩ là làm, Đường Miểu tới cửa hàng nông phẩm mua rất nhiều hạt giống rau quả, ví dụ như củ cải trắng, cải bó xôi, cải thảo, bắp cải, khoai tây, cà tím, dưa leo, hẹ, ớt. Vân vân. Đường Miểu còn đặc biệt mua cả một bộ dụng cụ nông nghiệp chuyên dụng, trước dùng cuốc xới mảnh đất cạnh vườn cây ăn quả kia. Tinh thần lực rất hữu ích, nhưng mỗi lần nếu dùng quá lâu sẽ gây mệt mỏi, nên nông cụ ắt không thể thiếu. Cuốc xới hết xong, Đường Miểu phân mảnh ruộng thành từng khối nhỏ, mỗi khối gieo một hạt giống khác nhau. Qua nửa ngày, không gian của Đường Miểu lại thay đổi. Củ cải, cải trắng, cải bó xôi trong vườn rau đều được chia đều từng luống, như những khối đậu hũ giống nhau, được sắp xếp chỉnh tề. 3 ngày sau, tất cả rau quả đều chín. Đường Miểu như một nông dân thật sự cảm nhận được niềm vui khi thu hoạch. Chỉ cần nhìn thấy trên các nhánh cây đều đầy trái, dưa leo màu xanh, cà tím màu tím, còn có màu xanh của hẹ trên đất, màu trắng của cải trắng, đã cảm thấy thỏa mãn. Không gian hôm nay của cậu so với ban đầu thật sự là hai cái khác nhau. Nương theo bên phải chúc lâu, là một vườn trái cây lớn, táo đỏ, chuối vàng, bồ đào tím, nho xanh, cái gì cần có đều có, bên phải vườn hoa cạnh con đường đá là các luống rau, cải thảo, xà lách, củ cải trắng, bắp cải, hẹ, dưa leo các loại. Ngoài ra còn có các loại dưa hấu, dâu tây, dưa hami, hai tổng quan rất vừa mắt. Trải qua một thời gian quan sát, cậu đối với việc trồng cây trong không gian về cơ bản đã hiểu rõ, các loại hoa trái khoảng 10 ngày là trưởng thành, các loại rau quả chỉ cần 3 ngày, mà các trong hồ lúc này cũng đã lớn. Đường Miểu cắt hơn 10 cây hoa gừng trong vườn, khi xuống lầu trên mặt còn mang nét vui vẻ. Thừa dịp phòng khách không có người, cậu đổi tất cả hoa trong bình ở phòng khách và phòng ăn. Góc truyện audio.com. Hoa quả trên đĩa trái cây cũng đổi toàn bộ thành mấy thứ trong không gian. 5 tỉnh thành ở phía Tây Nam gặp phải kỳ hạn hán đặc biệt lớn, theo các số liệu thống kê mới nhất của Cục Lâm nghiệp tỉnh Y, khô hạn đã tiếp tục làm cho. Đường Miểu thoáng nhìn qua cũng không khỏi kinh hãi, chỉ thấy trên TV xuất hiện hình ảnh khe nứt rộng chừng 2 thước trên đồng ruộng. Gần đây chiếu toàn là mấy tin tức khiến người không thoải mái, cậu cầm lấy remote tắt TV. Một hoa gừng, tên khoa học là Hedychium coronarium hay White Ginger Lily, có nguồn gốc từ Nepal và Ấn Độ. 2. Dưa hami, một loại dưa gang có xuất xứ từ Trung Quốc. Tôi cũng muốn ăn a còng email protected từ Hoàng Thúc thật sướng a tương đương cách chương.